Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tiến vào trước 3, xem ra còn phải lại bại lộ một chút át chủ bài mới được. Nhìn xem theo 4 phương 8 hướng đánh, tới 4 cái hình thú, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng lên, Mạc Nghị cường đại, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Cho dù là thối thể 10 trọng tu vì cái gì người, chiến lực chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hai tay kết động, đem võ kỹ Hỏa Long Ấn thi triển đi ra. Nội kình chiến ấn hiện, Hỏa Long Ấn mỗi lần bị Mạc Thanh Vân thi triển, 5 mai nội kình chiến ấn trong nháy mắt liền bị ngưng tụ mà thành, vờn quanh tại Mạc Thanh Vân chung quanh thân thể, tản ra bằng bạc hỏa diễm chi lực, sặc sỡ lóa mắt. Đây là cái gì võ kỹ? Nhìn xem Mạc Thanh Vân thi triển là võ kỹ Hỏa Long Ấn. Nguyên bản đối Mạc Thanh Vân thủ thắng, đã mất đi lòng tin Mạc Hoành Thiên, giờ phút này cũng là ngồi thẳng thân thể, ánh mắt tinh quang nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ: tiểu tử này thật là khiến người ta ngoài ý muốn, mang theo đại gia lần lượt kinh hỉ. Có này võ kỹ, thắng bại ngược lại là khó liệu. Môn võ kỹ này, Thanh Vân tiểu tử kia lúc nào học hội? Nhìn xem Mạc Thanh Vân lại thi triển ra một môn hắn chưa từng gặp qua võ kỹ, Mạc Phi Bằng lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Môn võ kỹ này, tựa hồ cũng không phải là chúng ta gia tộc. Thanh Vân là từ chỗ nào học hội? Mạc Nguyệt như đôi mi thanh tú hơi nhíu, đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc ra, thầm nghĩ, xem ra Thanh Vân tiểu gia hỏa này trên thân cất giấu rất nhiều bí mật a. Mạc gia thế mà xuất hiện dạng này biến số, xem ra chúng ta đối với Mạc gia hiểu rõ còn chưa đủ a. Tại thời khắc này, Hà Thiên Thịnh cùng Tống Húc hai người đều là tâm tình phức tạp. Lần nữa liếc nhau, âm thầm trao đổi lên suy nghĩ tới. Tại sao có thể như vậy? Hắn thật là Mạc Thanh Vân sao? Nhìn xem sân đấu bên trong, hăng hái Mạc Thanh Vân, Hà Linh Vũ gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước mắt Mạc Thanh Vân biểu hiện, đã là tại lần lượt đổi mới trong óc nàng đối với Mạc Thanh Vân nhận biết, để nàng bỗng nhiên có loại cảm giác, tựa hồ nàng căn bản cũng không hiểu rõ Mạc Thanh Vân. Số 5 sân đấu bên trong, giờ phút này, trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân thì là khống chế chiến ấn, đối Mạc Nghị xuất thủ đánh trả, cho ta trấn áp. 5 mai chiến ấn vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền khống chế 4 cái chiến ấn, hướng phía 4 cái hình thú trấn áp tới. Còn như còn thừa lại 1 viên chiến lực, Mạc Thanh Vân thì là khống chế nó, hướng phía Mạc Nghị đánh tới. Cái này, đối mặt biến cố bất thình lình, Mạc Nghị gần như còn không có kịp phản ứng, liền bị chiến ấn oanh trúng, bay rớt ra ngoài. Theo Mạc Nghị bị đánh bay, kia 4 cái hình thú cũng đi theo tiêu tán giữa không trung bên trong. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người nín thở, sững sờ tại đương trường. Mạc Nghị cường thế một kích, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân phá giải. Ta thua. Giờ phút này, tại mọi người còn chưa đổi qua thần lúc, Mạc Nghị lộ ra một tia nụ cười khổ sở, thở dài nói, ai, vẫn là bị ngươi giả sao thành công, may mắn mà thôi. Mạc Thanh Vân cười hắc hắc, thật, nhìn xem Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Mạc Nghị một mặt hoài nghi, hắn có chút không tin tưởng Mạc Thanh Vân, bất quá, hắn cũng không có quá để ý, đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh vừa cười nói, lần sau chờ ta tu luyện ra 8 hình, ta lại cùng ngươi một trận chiến, tùy thời hoan nghênh. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, có chút mong đợi nói, bởi vì Mạc Nghị nhận thua, Mạc Thanh Vân thành công tấn cấp 5 vị trí đầu. Đại bá, ta nhớ được trước ngươi đã từng nói, Thanh Vân chỉ có thể tiến vào trước 30, Thanh Vân tựa hồ tiến vào năm vị trí đầu. Mạc Tiếu chợt nhớ tới hôm qua Mạc Phi Bằng nói lời nói. Đôi hắn trừng mắt nhìn, lại là cười giả dối nói. Đại bá, ngươi đoán xem, Thanh Vân có thể đi vào trước mấy, ếch. Cái này, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Bằng lập tức lúng túng, cười khổ nói. Tiểu tử này liền là cái biến số, ta nơi đó còn có thể đoán được bên trong. Không đoán, không đoán, khanh khách, nhìn thấy Mạc Phi Bằng cái này bất đắc dĩ bộ dáng. Mạc Nguyệt như ba người lập tức cười một tiếng. Mấy người các nàng giờ phút này cũng đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân sự tình, xác thực không thể theo lẽ thường đi đoán. Lúc này, tại Mạc Phi Bằng mấy người đàm tiếu thời khắc, Mạc Thương mấy người chiến đấu, cũng tuần tự kết thúc, theo thứ tự là Mạc Thương, Mạc Hân, Chớ Không, Chớ Khải bốn người lấy được thắng lợi, lại thêm Mạc Thanh Vân, liền là năm vị trí đầu thí sinh. Như cũ, nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiến hành năm vị trí đầu xếp hạng chiến, nhìn thấy Mạc Thương mấy người chiến đấu đều kết thúc, một trưởng bối nhìn Mạc Thanh Vân mấy người một chút. Nói, chợt, Mạc Thanh Vân mấy người liền bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục vừa rồi chiến đấu bên trong tiêu hao. Sau nửa canh giờ, trước đó trưởng bối kia đi tới, nói, bắt đầu rút thăm. Xứng đôi đối thủ, thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân 5 người, liền đi ra phía trước, bắt đầu rút thăm xứng đôi đối thủ. 5 người rút thăm, tự nhiên là có người luân không, chỉ là không biết, cái này luân không sẽ bị ai quất chúng chỉ chốc lát. Mạc Thanh Vân mấy người riêng phần mình rút được một cái ký bài. Số 3, lật xem chính mình ký bài xem xét. Mạc Thanh Vân biết được mã số của mình. Lúc này, người trưởng bối này gặp Mạc Thanh Vân mấy người rút thăm hoàn tất. Lại mở miệng nói, rút đến số 1 cùng số 2 người. Phân biệt tiến vào số 1 cùng số 2 tràng địa. Tiến hành giao đấu, rút ra số 3 luôn không? Trực tiếp tấn cấp trước 3. Còn có chuyện tốt như vậy. Trực tiếp tấn cấp, nghe được người trưởng bối này lời nói về sau. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn thế mà trực tiếp tấn cấp. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không do dự nữa, hướng phía sân đấu đi ra ngoài, nhàn nhã quan sát Mạc Thương bốn người giao đấu. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này trong diễn võ trường mọi người, rất nhanh liền biết rõ, tham luân không bị Mạc Thanh Vân rút được. Không phải đâu, Mạc Thanh Vân thế mà rút được luân không? Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. Bất quá, Mạc Thanh Vân thực lực cũng không yếu. Nếu không gặp được Mạc Hân cùng Mạc Thương hai người, hắn cầm trước 3 không khó. Nhìn như vậy đến, thứ tự đã là định ra tới. Mạc Thương cùng Mạc Hân hai người thực lực mạnh mẽ, sẽ chiếm theo đệ nhất cùng thứ hai. Mạc Thanh Vân thứ 3. Chớ Khải hai người đệ tứ, thứ năm. Trong lúc nhất thời, trong diễn võ trường mọi người, riêng phần mình phát biểu lấy ý kiến của mình. Giờ phút này, tại mọi người tương hỗ nghị luận lúc, Mạc Phi Bằng thì là biểu lộ cổ quái mở miệng nói. Ta nói đi, tiểu tử này căn bản liền là cái biến số. Trên người hắn sẽ phát sinh sự tình gì? Căn bản liền không thể theo lẽ thường đi đoán chừng. Các ngươi có nghĩ qua, hắn hội, sẽ, rút đến tham luân không sao, cái này, xác thực không có nghĩ qua. Mạc Phi Bằng thời khắc này lời nói, một bên Mạc Nguyệt như trung nữ, đều là một bộ mắt trợn tròn thần sắc. Bọn hắn vừa rồi nghĩ đến rất nhiều loại tình huống, có thể hết lần này tới lần khác Mạc Thanh Vân rút đến tham luân không loại tình huống này. Các nàng không có nghĩ qua. Lúc này, các nàng cũng là đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân trên người sự tình, xác thực không thể theo bình thường logic đi dự đoán. Chúc mừng Hoành Thiên Huynh A, khóa này thi đấu trong tộc, lệnh tôn tựa hồ có hy vọng tranh đoạt đệ nhất A. Mạc Hoành Thiên bên cạnh Hà Thiên Thịnh, đối hắn cười một tiếng, chúc mừng nói, Đối với Hà Thiên Thịnh lời nói, Mạc Hoành Thiên cười ha ha, nói, Thanh Vân, mặc dù thực lực coi như không tệ, nhưng đệ nhất cùng thứ hai là không có khả năng. Hắn bây giờ mới thối thể 8 trọng tu là, cùng Mạc Hân nửa bước chân khí cảnh tu vi, cùng Mạc Thương thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi. Cái chênh lệch này là không cách nào bù đắp. Bất quá, hắn có thể được đến trước 3 cũng là rất không tệ. Nói đằng sau, Mạc Hoành Thiên sắc mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng ra. Xem ra, hắn đối Mạc Thanh Vân có thể có cái này biểu hiện đã là vừa lòng phi thường. Lúc này, tại Mạc Hoành Thiên bọn người nói chuyện thời khắc, Mạc Thương cùng Mạc Hân mấy người giao đấu. Kết quả đã ra tới, dùng Mạc Thương cùng Mạc Hân tính áp đảo thắng lợi, tuần tự kết thúc giao đấu. Kể từ đó, trước 3 vừa ra đời, là Mạc Thanh Vân, Mạc Thương cùng Mạc Hân 3 người. Lúc này, tại mọi người chờ mong tiếp xuống trước 3 giao đấu lúc, Mạc Thương trực tiếp đối Mạc Thanh Vân nói ra, Mạc Thanh Vân, đi lên một trận chiến đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.